Xin mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Dương Diệu đang chiến đấu với một già một trẻ. Lúc này, lão già kia lại thừa dịp đánh tới. Trong tay xuất hiện một kiện vũ linh khí quỷ dị, giống như đao mà lại giống như tên. Chân khí bên trên bộc phát, tia lửa bắn tứ tung, mang theo quang nhận lạnh lẽo. Tiếp đó, thân ảnh của lão già này giống như thuấn di, tay mang theo kiện vũ linh khí giống như đao mà lại giống như tên vọt về phía trước. Kinh khí lực mạnh mẽ, mang theo kinh khí lạnh lẽo, tạo thành đường vòng cung. Tiếng xe gió sắc bén lập tức vòng về phía Dương Diệu. Dương Diệu biến sắc mặt, thân thể mềm mại nghiêng người tránh đi. Thế nhưng cũng đã muộn một bước. Tuy rằng ngực tránh đi được, thế nhưng một đạo quang nhận đã xẹt qua vai phải của nàng. Trên vai lập tức có máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay rời xuống phía dưới. Cùng một thời gian, mũi chân đại hán trùng điền khẽ điểm mặt đất một cái. Thân ảnh lần nữa thả người nhảy lên. Thân thể ở trên không trung rùng bây giờ lăng không lóe lên, thân thể giống như diều hầu săn mồi, nhanh như thiểm điện phóng tới sau lưng Dương Diệu. Một đạo trường ấn hung hăng chụp về phía trước, âm thanh trầm thấp trầm đục truyền ra. Trường ấn đánh vào sau lưng thân thể mềm mại của Dương Diệu. Dương Diệu lập tức phun ra máu tươi, thân thể mềm mại rơi xuống phía dưới, lảo đảo đạp xuống mặt đất, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt đất lập tức xuất hiện khe nứt. Dương trưởng lão, hơn 30 đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông lập tức lo lắng vây quanh nàng. Trong những đệ tử này cũng chỉ có một vũ xuất hay vũ tướng, mặt khác đều là vũ sư. Các người phải cẩn thận đấy. Dương Diệu ngừng lùi lại. Những năm này, theo việc thực lực tăng lên, nàng cũng từ chức hộ pháp của Vân Dương Tông mà lên tới trưởng lão rồi. Dương Diệu kia, hôm nay người còn chắp cánh cũng khó chạy thoát. Trên không trung, hai người một già một trẻ âm trầm cười to, trong mắt hiện lên sát ý không thèm che giấu. Những năm này, người hai minh động thủ với nhau, người chết cũng không có ít. Có huyết hải thầm cừu, kết thù kết oán đã sâu như vậy, cho nên cũng không cần phải che giấu cái gì. Lấy nhiều bắt nạt ít, cũng chỉ có đám vô liêm sỉ thiền địa mình các ngươi là làm được mà thôi. Dương Diệu phong bế vết máu trên vai của mình, ống tay áo khẽ cau lại, lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt ngưng trọng, nàng biết rõ ngày hôm nay nàng gặp phiền phức lớn. Phiến hải vực này vắng vẻ, cũng không có cường giả nào khác của thiền địa mình ở đây. Dương Diệu, người vẫn chưa rõ sao, thực lực mới là quan trọng nhất, thế nhưng giết người quả thực có chút đáng tiếc. Đại hán trung niên lạnh nhạt nhìn thân thể mềm mại lình lùng của Dương Diệu, trong mắt hiện lên sự dâm uế. Ánh mắt tham lam nhìn vào hai ngọn núi cao ngất trước ngực Dương Diệu nói, chỉ cần ngươi có thể đầu hàng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Không những vậy mà ngươi còn có thể gia nhập huyễn hồn môn chúng ta. Nằm mơ đi! Trong mắt Dương Diệu bắn ra hàn ý, lập tức phun một ngụm nước miếng về phía nam tử trung niên kia. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngày hôm nay sẽ không có một ai trong các người có thể chạy thoát. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói. Đụng tới người của Vân Dương Tông ta, cường giả trong tông, tuyệt đối không buông tha cho các người. Hai mắt của Dương Diệu đỏ rực, ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, còn có 30 mấy người trẻ tuổi trong tông, sợ rằng cũng không thể giữ được. Dương trưởng lão, chúng ta liều với bọn họ. Một đệ tử của Vân Dương Tông rút ra bình khí, mắt nhìn trăm đạo thân ảnh, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng lúc này bọn họ cũng không sợ chết. Đúng là không biết tự lượng sức mình, Vân Dương Tông là cái rắm gì, chẳng lẽ huyễn hồn môn chúng ta sợ Vân Dương Tông các ngươi sao? Coi như là đế đạo mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị thiền địa mình chúng ta nhổ tận gốc. Đại hán trùng điền lạnh nhạt nói, phất tay rồi nói tiếp. Giết, không giữ lại một ai. Từng tiếng thét lớn vang vọng, hơn 100 người của huyễn hồn môn phóng về phía hơn 30 đệ tử Vân Dương Tông. Liều mạng thôi. Hai mắt của 30 đệ tử Vân Dương Tông đỏ hồng, xung phong liều chết. Dương Diệu, người trốn không thoát được đâu, rơi vào trong tay ta, người sẽ được hưởng khoái hoạt. Đại hán trùng điền dầm uế cười, thân ảnh phóng về phía Dương Diệu. Thiên địa mình có thực lực này sao? Một tiểu tạp chủng nhỏ nhỏ như huyễn hồn môn cũng dám mở miệng muốn diệt đế đạo mình, càng ngày càng lớn lối hơn không ít. Lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên trên không trung, khi một chữ cuối cùng vừa mới vang vọng, một đạo thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện trong lưng của đại hán trung niên kia. Đại hán trung niên này đang phóng về phía Dương Diệu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chấn động, vội vàng quay người lại. Ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc áo bảo xanh sau lưng mình. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cả đời hắn cũng không thể quên được. Lúc trước, hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Cũng trong giây đát này, trong mắt đại hán trung niên kia hiện lên sự kinh hãi, hai mắt bắt đầu co rút. Đi chết đi! Lục Thiên Du chỉ cần phất tay, cũng không thấy có động tác gì. Thân thể đại hán trung niên này lập tức nổ tung trên không trung, hóa thành huyết vụ rơi xuống. Trong giây đát, đệ tử của huyễn hồn môn và đệ tử Vân Dương Tông đang giao thủ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của mọi người, một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện, không gian không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, lại có năm đạo thân ảnh hàng lâm. Trong nháy mắt này, khí tức trong cả không gian trong lúc vô hình chấn động. Sáu người này có hai nữ tử, một trắng một đỏ, đều tuyệt mỹ vô cùng giống như tiên tử. Là hắn đi ra rồi. Dương Diệu đang định liều mạng, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung. Trong lòng xuất hiện sự kinh hỉ tuyệt đối. Đạo thân ảnh màu xanh này, nàng sao có thể quên được? Lục trường, mọi người cùng nhau đi tới Vân Dương Tông. Kết quả nửa đường phân tán. Từ đó về sau, hai người đi hai con đường khác nhau. Người là Lục Thiếu Du sao? Lão giả Vũ Vương cửu trọng của huyễn hồn môn nhìn đạo thân ảnh màu xanh kia. Trong mắt biến sắc mặt. Trong sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, linh hồn bắt đầu run rẩy. Trốn thôi, tất cả mọi người chạy mau. Lục Thiếu Du về rồi, chạy đi, chạy trốn khỏi chết. Lão giả kia kinh hãi tới mức nói năng lộn xộn, toàn thân run rẩy, miệng kêu to trốn chạy khỏi cái chết. Thế nhưng thân thể lại phát run trên không trung, bị dọa tới mức chân nặng không thể nhấc lên được, sắc mặt đã sớm trắng bệch. Phế vật, còn sâu cái kiến. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, cánh tay áo màu xanh khẽ vung lên, thân thể lão giả này cũng nổ tung hóa thành những mảnh vỡ, hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Tất cả đi chầu Diêm Vương đi. Âm thanh nhàn nhạt trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra. Lục Thiếu Du căn bản không có động tác gì. Mấy trăm đệ tử huyễn hồn môn trong lúc vô thanh vô tức ngã xuống mặt đất trước mặt đệ tử Vân Dương Tông. Trong lúc vô hình giống như đã chết đi. Mà đệ tử của Vân Dương Tông gần trong gang tấc lại không cảm giác được một chút chấn động gì. Lục Thiếu Du là Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh đến rồi. Đây là Lục Sư Thúc sao? Trưởng môn Phi Đinh Môn, minh chủ đế đạo minh. Cơ hồ tất cả đệ tử Vân Dương Tông rúng động, kiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh trên không trung. Đối với người này, Vân Dương Tông cùng với tất cả đệ tử trên đại lục đều đã nghe rất nhiều. Không sao chứ. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe, lập tức đi tới bên người Dương Diệu. Cùng lúc ấy, trong tay xuất hiện một quả đan dược đưa tới miệng của Dương Diệu. Hai người coi như là người quen, đều từ Trấn Thanh Vân tới Vân Dương Tông. Không có việc gì, đa tạ Lục minh chủ. Tiếp nhận đan dược, Dương Diệu khẽ nói, há mồm muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gọi là Lục minh chủ. Tuy rằng lúc này hai người đứng gần trong gang tấc, thế nhưng ở trong lòng Dương Diệu, giữa hai người đã có một khoảng cách cực lớn, giống như một cái hào rộng, càng lúc càng lớn hơn, không thể nào với tới. Sao các người lại ở đây? Chẳng lẽ gần đây đế đạo mình gặp chuyện không may sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du quét qua chung quanh, lập tức hỏi, trong mắt có chút bất an và lo lắng. Đế đạo mình không có đại sự quá lớn, thế nhưng... Ánh mắt của Dương Diệu khẽ biến ảo nói, nhưng mà thế nào? Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du cảm nhận được một loại dự cảm không tốt. Nghe nói người bị nhốt trong hư không bí cảnh 7 năm, vậy có lẽ còn chưa biết. Sau khi hư không bí cảnh đóng cửa, Thiền Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Đằng Sơn Trang đánh lén Phi Linh Môn, làm Phi Linh Môn tổn thất nặng nề. Trong Phi Linh Môn còn có không ít cường giả vẫn lạc. Cái gì? Dương Diệu còn chưa dứt lời, vẻ mặt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên đại biến, ánh mắt âm trầm, không gian chung quanh giống như lập tức cứng lại, hàn ý lạnh cả người trong khoảnh khắc lan tràn, dọa cho toàn thân Dương Diệu run lên. Khí tức trong lúc vô hình khiến cho nàng không có cách nào chống lại, linh hồn bỡ ngỡ. Tiểu Long, chúng ta mau trở về thôi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, gợn sóng trong không gian trước người chợt lóe, lập tức biến mất tại chỗ. Thiên địa mình đáng giận, nếu như Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì, ta thề phải diệt thiên địa minh. Ánh mắt Tiểu Long cũng âm trầm không kém, lập tức xé rách không gian trước người, đuổi theo lão đại của nó. Ánh mắt của Nam Thúc, Bạch Linh khiến Bạch Biến cũng biến hóa, ba người lập tức theo sát phía sau. Mậu Đờn đương nhiên cũng đi theo. Người kia chính là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du về rồi. Lục Thiêu Du thoát khốn, hắn trở về rồi. Xa xa, ánh mắt cả đám tán tu kinh ngạc, lập tức tàn ra hải vực chung quanh. Tốc độ của đế giả xuyên qua khe nứt trong gợn sóng không gian so với đường hầm không gian còn nhanh hơn nhiều. Sắc trời gần tối, do là đầu mùa đông cho nên trời tối nhanh hơn. Bên trong không khí xen đẫn hàn ý lạnh cả người. Một lát sau, bên trong không trung phi đình bồn, gợn sóng trong không gian bị xé rách. Hai đạo thân ảnh một trước một sau xuất hiện trên không trung. Bốn đạo thân ảnh sau lưng cũng trước sau phá không xuất hiện. Thân ảnh Lục Thiêu Du đạp không mà đứng. Ánh mắt nhìn qua phi đình bồn vô cùng âm trầm. Tâm thần trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ phi đình bồn. Dò xét động tĩnh hiện tại trong phi đình bồn. Trong sát na này, trong phi đình bồn đột nhiên có mấy đạo khí tức lan tràn ra. Từng đạo khí tức chấn động, từng đạo thân ảnh phóng lên trời. Ca ca, nhị đệ. Trong phi đình bồn, hai đạo thân ảnh dẫn đầu phá không mà tới. Hai người dương quá, Lục Tầm Đồng đã xuất hiện ngoài phi đình bồn. Sau khi từ trong thiên địa tháp đi ra, bọn họ đã nhận được tin tức Lục Thiêu Du còn sống, cho nên đang chờ mong hắn trở về. Từng cường giả nhảy ra rồi bay lên trên không trung. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ngoài cửa phi đình bồn. Hai đạo thân ảnh hùng vĩ đạp không mà đứng trên không trung. Trong lúc vô hình, khiến cho năng lượng thiên địa chung quanh biến hóa. Hai người này chính là Thánh Thủ Linh Đế và Hàn Băng Đại Đế. Tâm thần của Lục Thiêu Du thủ điểm, tâm thần dò xét bốn phía. Khí tức của đại bộ phận cường giả phi đình bồn đều có mặt. Thậm chí tu vi của mọi người còn tiến bộ một bước dài. Tâm trạng căng cứng vừa rồi buông lỏng hơn không ít. Đại ca, Tâm Đồng, hai người cũng đột phá đế giả rồi sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn vào trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Đại ca Dương Quá đã khôi phục, mà khí tức trên thân thể hai người lúc này, Lục Thiêu Du có thể cảm nhận rõ ràng được đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng tuyệt đối đã đạt tới đế cấp. Chỉ có đế giả mới có loại khí tức như vậy. Đúng như vậy, muội và đại ca cùng đột phá đế giả rồi. Lục Tâm Đồng gật đầu, mắt nhìn thân ảnh phía trước, lại nhìn qua đám người Tiểu Long, Bạch Linh, Nam Thúc, khiến Bạch Biến, Mậu Đờn rồi nói. Ca ca, huynh và Tiểu Long cùng Bạch Linh Tỷ và Nam Thúc đều tốt chứ? Tâm Đồng, đương nhiên chúng ta không có việc gì, không ngờ người cũng thành đế, chúc mừng. Tiểu Long khẽ mỉm cười nói, trong lòng vẫn còn muốn khoe khoang một ít trước mặt Lục Tâm Đồng. Lúc này thấy Lục Tâm Đồng cũng đã đột phá thành đế, trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc. Thêm nhưng nữa vào lại là cao hứng. Lão quái vật, không có việc gì là tốt rồi. Cùng lúc Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế cũng đi tới bên người Nam Thúc, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm thở dài một hơi. Ánh mắt hai người lập tức nhìn qua Bạch Linh, Tiểu Long, khi nhìn về phía Mộng Đơn, hai người bắt đầu nghẹn họng. Đặc biệt là Hàn Băng Đại Đế, nhìn thấy thân ảnh Mộng Đơn lập tức đề phòng. Các người đều đột phá rồi sao? Mà lúc này, Nam Thúc nhìn Hàn Băng Đại Đế và Thánh Thủ Linh Đế, ánh mắt mừng rỡ không thôi. Đế giả còn có không ít. Thân ảnh xinh đẹp của Mẫu Đơn lăng không đứng ở đó, con mắt màu đỏ khẽ đảo, ánh mắt đảo qua trên người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thánh Thủ Đình Đế, có chút cảm giác ngoài ý muốn. Theo nàng được biết, đế giả trên đại lục này cũng không có bao nhiêu, mà trong phi linh môn này, thoáng cái lại xuất hiện nhiều như vậy. Từng đạo ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiêu Du, giờ phút này cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn đều run lên, từng ánh mắt mang theo sự kích động và run rẩy. Trưởng môn về rồi! Từng tiếng hét lớn vang vọng trên không trung phi linh bồn, dưới âm thanh như sấm rền, vô số đệ tử phi linh bồn lập tức phóng ra. Bài kiến nhị thiếu gia, Cực Lạc Tam Quỷ nhảy ra, thân thể đạp không mà đứng, lập tức quỳ gối hành lễ. Bài kiến trưởng môn. Cơ hồ tất cả đệ tử phi linh bồn đều cung kính hành lễ, ánh mắt run run. Sau khi tất cả mọi người biết được trưởng môn còn sống, đều đang chờ mong trưởng môn sớm trở về. Huyết hải thâm cừu của phi linh bồn đã qua 8 năm. 8 năm nay, bọn họ đều muốn báo huyết hải thầm cửu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua từng đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Độc Yêu Long, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lòng Linh, Dịch Viêm, Hòa Sĩ Tôn Giả, cường giả phi linh bồn lúc này tu vi so với trước kia đều cường hãn hơn không ít. Nhưng mà lúc này, Lục Tiêu Du lại cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ánh mắt của tất cả mọi người có chút không đúng. Công tử, rốt cuộc người cũng trở về rồi. Người trở về được là tốt rồi. Trong cả đám người, Lục Tiểu Bạch lúc này đã là vũ tôn nhị trọng đỉnh phong, tiến lên bên người Lục Thiêu Du, ánh mắt run rẩy. Tiểu Bạch, mọi người làm sao vậy? Ánh mắt của Lục Thiêu Du quét qua mọi người, hỏi Lục Tiểu Bạch. Công tử, sau khi người bị nhốt trong hư không bí cảnh, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Thiền Kiếm Môn liên thủ đánh lén Phi Linh Bồn ta. Phi Linh Bồn tổn thất cực lớn, phần đông đệ tử bị giết chết. Chúng ta đều đang đợi, đợi người trở về mang chúng ta đi báo thủ. Ánh mắt của Lục Tiểu Bạch run run, con mắt từ từ đỏ lên. Trưởng môn, hơn 2 vạn đệ tử của Phi Linh Bồn bị giết. Thủ này nhất định chúng ta phải trả. Lúc bây giờ sát ý trên người của Thiền Thủ Quỷ Tôn chợt bắn ra, hai mắt đỏ rực. Gia nhập Phi Linh Bồn, hắn đã coi Phi Linh Bồn như nhà của mình. Thủ này há có thể không báo. Trù sát Vạn Thú Tông, diệt Lan Lăng Sơn Trang và Thiền Kiếm Môn, vì huynh đệ yêu đường báo thù. Trường bào trên người Thiên Độc Yêu Long tung bay, hai mắt đỏ thẫm, quanh thân có khói độc nhàn nhạt quanh quẩn, âm thanh giống như chuồng lớn quanh quẩn trên không Phi Linh Bồn. Trường môn báo thù vì Phi Linh Bồn đi, diệt Thiên Kiếm Môn, Lan Lăng Sơn Trang, tru sát Vạn Thú Tông. Chúng cường giả cùng quát, từng cỗ khí tức lan tràn, hai mắt đỏ rực. Cơ hồ tất cả cường giả gia nhập Phi Linh Môn, nhận được thứ gì từ Phi Linh Môn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lúc này, những người này đều coi Phi Linh Môn là nhà của mình. Huyết cừu của Phi Linh Môn, cảnh tượng lúc trước trong Phi Linh Môn tràn ngập thi thể, máu chảy thành sông, 8 năm trôi qua, không có ai quên được, cũng không có cách nào quên được. Nhẫn nại không phải là e ngại, mà mọi người đều hiểu rõ mình đang chờ cái gì. Là vì chờ đợi ngày hôm nay tới, chờ đợi người trước mặt trở về, dẫn dắt tất cả mọi người đi báo cửu. Hiện tại rốt cuộc bọn họ cũng chờ được tới ngày hôm nay. Việc này ta đã biết rõ, nợ máu phải giả bằng máu. Bọn họ sẽ phải hoàn lại gấp 10 lần. Báo thù cho đệ tử Phi Linh Bồn, ta vẫn lạc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du giờ phút này cũng vô cùng âm trầm. Hàn ý quanh thân trào ra, cả không gian tự nhiên xảy ra biến hóa. Hàn ý như vậy lan tràn khiến cho ánh mắt của Mẫu Đơn bên người Lục Tiêu Du không khỏi biến hóa. Thiếu Du, người trở về là tốt rồi. Trong cả một đám người, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi tiến lên. Thân ảnh của quỷ tiên tử Bạch Oánh xuất hiện, cả đám cường giả Phi Linh Bồn sát ý ngập trời, lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đều nhìn vào trên người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lục Tiêu Du nhìn thân ảnh trước mắt, ánh mắt lập tức run lên. Lúc này, mái tóc quỷ tiên tử Bạch Oánh trắng xóa, còn mắt sáng láng, khí tức lại giống như thiếu đi thứ gì đó. Khuôn mặt vốn tình xảo tuyệt mỹ kia, lúc này ít nhất cũng già đi hơn 2 tuổi, khiến cho Lục Tiêu Du thiếu chút nữa không nhận ra được. Giờ phút này trong lòng Lục Tiêu Du cũng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt này khiến cho Lục Tiêu Du run sợ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm rãi đi tới trước người Lục Tiêu Du, mắt nhìn Lục Tiêu Du. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt nói. Tiêu Du, tổng cộng 2.307 người của Phi Linh Môn vẫn lạc. Huyết cừu này ta giao cho ngươi. Thù của Phi Linh Môn ta nhất định sẽ đòi lại gấp 10 lần. Lục Tiêu Du gật đầu, mắt nhìn mọi người, dường như đang tìm kiếm người nào đó. Thế nhưng cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ánh mắt chợt biến đổi, rồi lập tức hỏi quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, đồng lão đâu rồi? Sao ta không thấy đồng lão? Đồng lão đi đâu rồi? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn ánh mắt của Lục Tiêu Du. Ánh mắt biến ảo, không nói gì. Không trung bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cơ hồ tất cả cường giả Phi Linh Môn đều biết phân lượng của Đông Vô Mệnh trong lòng trưởng môn như thế nào. Đông Vô Mệnh lúc bây giờ vẫn lạc. Cho mọi người khó tưởng tượng ra được trưởng môn sẽ có phản ứng gì. Không có một ai lên tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt Tiểu Long nhảy lên, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Ai có thể nói cho ta biết, đồng đạo đi nơi nào được không, mau nói cho ta biết. Mắt nhìn phản ứng của mọi người, dự cảm không tốt trong lòng Lục Tiêu Du càng ngày càng mạnh liệt. Lập tức bối rối, nhìn mọi người rồi lớn tiếng hỏi. Ca ca! Lục Tâm Đồng mở miệng, trong lòng bi thương, nước mắt chảy xuống. Tâm Đồng, đồng lão sao rồi? Muội mau nói cho ta biết, đồng lão đi đâu rồi? Lục Tiêu Du kéo hai tay của Lục Tâm Đồng. Giờ phút này, làm sao hắn không đoán ra được, có thể đồng lão đã xảy ra biến cố. Thiếu Du, lão già hỏa kia đi trước rồi, có lẽ là ngại trọng trách Phi Linh Môn quá nặng, cho nên đi nghỉ ngơi trước rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Tiêu Du, khoe miệng kẽ nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Sư phụ, Đồng Cung Phụng vẫn lạc, 8 năm trước đã vẫn lạc, hồn anh cũng không để lại. Niệm Phong ngẩng đầu do dự một chút rồi nói với Lục Thiếu Du. Giữa không trung, Lục Thiếu Du nghe như vậy, thân thể run lên, lập tức lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt ngây dại. Không gian lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt nhìn lên trên người của Lục Thiếu Du. Không có tin tức nào dám nói chuyện. Bây giờ, dưới cỗ khí tức vô hình kia, không có một ai trên không trung lúc này không cảm thấy run sợ. Lục Thiếu Du cũng không nổi giận như tưởng tượng của mọi người, nhưng mà ánh mắt thì ngốc trệ, bất động. Mãi một lúc lâu sau mới nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng, mộ của Đồng lão ở đâu? Mang ta đi tới đó. Lúc sau tại hậu sơn của Phi Linh Môn, trước vạn nhân mộ, trước một cái mộ lớn nhất, có một khối bia bằng đá xanh lớn mấy thước. Trên tâm bia này có khắc mấy chữ thôi hồn độc tôn, đồng vô mệnh. Lúc này từng đạo thân ảnh xuất hiện trước ngôi mộ. Lục Thiếu Du nhìn qua tấm bia mộ, thân thể lặng lặng đứng đó, không nói bất kỳ một lời nào. Ánh mắt ngây ngốc nhìn lên tấm bia, giống như đang nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ, Lục Trương ở trong sơn mạch Vũ Đô, lão gia hỏa kia còn cấm chế ném hắn sang một bên, bên tai còn quanh quẩn câu nói: "Tiểu gia hỏa, ta cần tìm nơi chữa thương, hôm nay không muốn giết người. Người thành thành thật thật ở đó cho ta, chờ thương thế của ta tốt lên, người có thể đi." Mà lúc này, âm thanh còn quanh quẩn bên tai của hắn, thế nhưng không còn gặp được đạo thân ảnh kia nữa, không nhìn thấy lão gia hỏa kia nữa rồi. Đồng lão, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, thò tay vuốt ve bia mộ, dùng trường bào màu xanh lau sạch tro bụi trên bia mộ, nhẹ nhàng nói: "Đồng lão, ta đã trở về rồi, người có nghe thấy ta nói không? Ta trở về rồi, ta đã về thật rồi." "Người nói đi, đồng lão, người có nghe thấy hay không? Là ta trở về, ta mang về cho người một bảo vật, người mau ra đây nhìn một cái đi, được không? Chỉ một cái thôi." Lục Thiếu Du nói chuyện, hai tay móc ra một nhẫn trữ vật, nhìn tấm bia mộ nói: "Người mau ra đây nhìn xem, thần khí thượng cổ tùy người chọn, còn có truyền thừa của đế giả, người muốn chọn thế nào thì chọn, còn có linh kỹ thiên cấp, tất cả đều cho người có được không? Người mau ra nhìn xem đi, ta cầu người ra đây đi, xem qua có được không?" Từng kiện thần khí thượng cổ, linh kỹ thiên cấp cùng với vũ kỹ thiên cấp, vô số thân thể đế giả được Lục Thiếu Du bày ra trước bia mộ. Khí tức mênh mông lan tràn ra, khiến cho chúng cường giả chung quanh lúc này biến sắc. Hai mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua bia mộ, vẫn ngốc trệ, móc từng kiện bảo vật ra. Âm thanh ngày càng dồn dập, lại nói: "Đồng lão, người chờ lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Bảo vật tốt nhất đã tìm về cho người rồi đây, người mau tỉnh dậy đi." "Đồng vô mệnh, người đi ra ngoài cho ta, người có nghe không? Lão già hỏa, nếu như người không ra, người có tin ta đốt cái ổ này của ngươi hay không? Người mau đi ra cho ta. Ta trở về rồi. Tiểu tử trở về rồi. Lão già hỏa, người mau chui ra đây cho ta." Lục Thiêu Du lớn tiếng hét với cái bìa bộ kia, ánh mắt càng ngày càng bị thống. "Ca ca, sư phụ không còn hải cốt. Trong bộ này cũng không có một ít y phục bình thường của sư phụ và những vật người thích mà thôi. Đây ngôi mộ chỉ chôn di vật và y phục của người. Sư phụ chết thật thê thảm." Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiếu Du, mắt nhìn bia mộ, nước mắt không nhịn được tuôn ra. "Lão độc vật, người chết thật thê thảm, thù của ngươi, ta sẽ và lão đại nhất định sẽ báo cho ngươi." Ánh mắt của Tiểu Long lúc này cũng ướt át, tình cảm của hắn với Đông Vô Mệnh cũng vô cùng tốt. "Đáng hận." Nghe vậy, thân ảnh của Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt đỏ hồng, đột nhiên xoay người quỳ một chân xuống mặt đất, tay nện một quyền xuống phía dưới. Âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, mặt đất run rẩy, vài ngọn núi khổng lồ phía xa xa run rẩy lay động, từng cái nứt lan tràn, tiếp đó lập tức sụp đổ. Vài ngọn núi khổng lồ trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất rung chuyển, đá lớn bắn tứ tung. Một màn rung động này không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin được, đồng thời khó có thể rung động, tim đập nhanh. Mà một cảnh tượng như vậy, chúng cường giả đứng trước mộ cùng với mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn phía xa cũng không có lên tiếng, tất cả đều lặng lặng đứng nguyên một chỗ. Lục Thiếu Du quỳ một chân trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu nhìn tấm bia mộ trước mắt, ánh mắt đỏ hồng nói: "Đồng lão vẫn lạc trong tay kẻ nào?" "Trưởng môn đã điều tra ra là Phi Kiếm Tôn giả của Thiền Kiếm Môn, tu vi chuẩn đế, đồng lão vẫn lạc trong tay người này."

đôi chân nhỏ dài, bờ mông no tròn ngạo nghễ, ngũ quan tinh xảo, làn da cực kỳ trắng nõn. Bộ dáng này trong vẻ đáng yêu lại mang theo vẻ vũ mị, đầu đội ri băng, mặc y phục năm màu, bao phủ thân thể linh lung, vô cùng là bay bổng. Lúc bây giờ nữ tử tuyệt mỹ thì thảo nói ra một câu, thân ảnh lập tức lóe lên, sau đó biến mất tại chỗ. Trong dị thượng thiên địa, cả phi linh môn gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng, sự bi thương bao phủ cả phi linh môn. Chúng đệ tử dưới khí tức này không khỏi cảm thấy bi thương theo. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, hai đầu gối lập tức quỳ xuống trước mộ, hai mắt ngơ ngác nhìn bia mộ. Không trung lúc này mới yên tĩnh trở lại. Dị tượng thiên địa gió nổi mây phun, lúc này mới dần dần biến mất. Thiếu Du, đứng lên đi. Thân ảnh của quỷ tiên tử Bạch Oánh tiến lên bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Oánh tỷ, ta không sao, ta muốn ở cùng Đông Lão. Lục Tiêu Du nói, hai mắt chăm chú nhìn vào tấm bia mộ. Thù của lão già hỏa phải báo. Thế nhưng hiện tại, Lam Linh còn bị Vạn Thú Tông giam giữ trong Vạn Thú Tông. Phi Đình Bồn cũng còn có không ít chuyện cần xử lý. Trước tiên, người nên xử lý những chuyện này đi đã. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Tiêu Du như vậy. Oánh tỷ, ta biết, ta ở cùng Đông Lão một lát. Lục Tiêu Du nghe thấy Lam Linh bị Vạn Thú Tông bắt, ánh mắt lóe lên bất định. Cánh tay khẽ phất, đem tất cả bảo vật chung quanh thu hồi vào trong nhẫn trữ vật, giao cho Nam Thúc rồi nói. Nghĩa phụ, những vật bên trong, nghĩa phụ thấy thích hợp với ai thì cứ phân chia cho người đó. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Tiêu Du tiếp tục nhìn vào tấm bia mộ, miệng nói với tất cả mọi người sau lưng. Tất cả lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Hai ngày sau, tất cả người có tu vi xuất cấp trở lên, đi theo ta tới Vạn Thú Tông một chuyến. Lão đại, để trở về trước một chuyến. Quang mang trên mi tâm của Tiểu Long chợt lóe, ánh mắt khẽ biến ảo. Tiểu Long, có một ít chuyện, Tư Đại Hoàng tộc cũng không thể nhúng tay vào bên trong, để không nên làm bọn họ khó xử. Lần này tự chúng ta xử lý là được. Lục Tiêu Du quay đầu nói với Tiểu Long, tâm tư của Tiểu Long, Lục Tiêu Du đương nhiên hiểu rõ. Đối phó với mấy sơn môn này, có thể nói là đồn rằng hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Vậy thì để ở lại, chúng ta ở cùng một chỗ. Tiểu Long gật đầu. Tất cả lui ra, để cho ta ở cùng Đông Lão một lát. Lục Tiêu Du khoát tay với đám người phía sau, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Tất cả mọi người lùi xuống trước đi. Nam Thúc phất tay rồi nói. Tất cả người có tu vi tôn cấp cùng với cường giả yêu đường cấp độ bát giai, theo ta đi tới đại điện một chuyến. Nam Thúc dứt lời, đệ tử Phi Đinh Bôn lập tức nhẹ giọng đáp một tiếng rồi rời đi. Ai cũng không dám quấy rầy trưởng môn. Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ đứng một lát rồi cũng đi tới đại điện. Cuối cùng, chỉ còn lại quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Bạch Linh đứng trước bìa mộ. Một lát sau, trước bộ của Đông Vô Mệnh ở Hậu Sơn cũng chỉ còn lại một mình Lục Tiêu Du. Lặng lặng nhìn bia mộ, Lục Tiêu Du có cảm giác dường như đang nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Hắn khẽ nói, Đồng Lão, sao người có thể đi như vậy cơ chứ? Không có người sẽ không có Phi Linh Môn, không có người cũng không có ta như hiện tại. Lục Trương ta lừa người gia nhập Phi Linh Môn, ta đã từng đáp ứng với người, trong vòng 10 năm sẽ cho người nhìn thấy một Phi Linh Môn không giống như trước đây. Tiểu tử ta đã làm được, tại sao người lại đi sớm như vậy? Người cam lòng bỏ Oánh tỷ sao? Cam lòng bỏ Tâm Đồng sao? Còn có Phi Linh Bôn? Ta biết Phi Linh Bôn cũng là tâm huyết của người. Người cứ như vậy mà giao cho ta sao? Lục Tiêu Du thì thào nhìn bia mộ rồi nói, vẻ mặt ảm đạm. Những năm này trong lòng của hắn đã coi Đông Vô Mệnh là thân nhân. Sau khi nhìn thấy Đông Vô Mệnh lần đầu tiên trong sơn mạch Vũ Đô, sau đó gia nhập Phi Linh Bôn cho tới bây giờ, Lục Thiêu Du luôn coi Đông Vô Mệnh giống như cha của mình, tuy rằng trong lòng của hắn đã sớm tha thứ cho Lục Gia, Lục Trung. Thế nhưng, nếu nói trong nội tâm Lục Thiêu Du, dường như người giống phụ thân nhất, nếu tính phương diện huyết thống, tự nhiên là Lục Trung. Thế nhưng trong lòng, Lục Thiêu Du lại nghĩ tới Đông Vô Mệnh đầu tiên. Hắn phất tay xuất ra một bầu rượu cùng với hai cái chén, rót đầy một chén đặt trước mộ. Lục Thiêu Du thì thảo nói, Đồng Lão, đã lâu rồi chúng ta không uống với nhau rồi trò chuyện. Những năm này ta chạy ngược chạy xuôi, thời gian có mấy câu với người cũng không có. Người có trách ta hay không? Tự rót rồi uống một mình, Lục Tiêu Du thì thảo nói tiếp. Nếu tính từ lần chúng ta uống rượu nói chuyện cuối cùng, chỉ sợ đã là rất lâu rồi. Có một ít chuyện hiện tại mới cảm thấy hối hận. Ngay cả nhìn mặt người lần cuối, ta cũng không nhìn được. Ta hối hận, thế nhưng hối hận thì làm được gì? Người đã đi rồi. Những năm này ta biết rõ người rất khổ sở. Cũng tốt. Hiện tại người có thể an tâm nghỉ ngơi dưới suối vàng. Trên này đã có ta. Người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Có lẽ người đã biết Tâm Đồng đột phá thành đế. Đệ tử mà người tự tay dạy dỗ ra. Không giữ bất luận một hoàng tộc nào. Người thật là lợi hại. Về sau trên đại lục này còn có ai dám xem thường Tôi Hồn Độc Tôn Đồng Vô Mệnh nữa. Trên đỉnh núi xa xa, Bạch Linh khoanh chân ngồi thẳng, lặng lặng nhìn nam tử áo xanh kia. Bạch Linh muội muội, Lục Tiêu Du giận dữ quả thực đáng sợ. Thiên Kiếm Bồn kia ta cũng biết một chút, dường như thực lực không kém. Con mắt màu đỏ của Mậu Đơn bây giờ khẽ nhúc nhích hỏi Bạch Linh. Có phải ta phải gọi người là Mậu Đơn tỷ tỷ hay không? Dường như chúng ta cũng không hơn kém lớn như vậy. Bạch Linh nhìn Mậu Đơn, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, giống như cự tuyệt người khác ngoài xa trăm dặm. Mậu Đơn kẽ thở dài nhìn Bạch Linh, bật đặc dị nói. Ta nói này Bạch Linh muội muội, ta so với muội lớn hơn, đột phá đế cấp cũng sớm hơn muội. Gọi muội một tiếng muội muội cũng không tính là chiếm tiện nghi của muội. Tại sao vẻ mặt lạnh như băng này lại chỉ một mình ta chịu là sao? Người có thể cách xa ta ra một chút. Bạch Linh kẽ nhướng mày rồi nói. Thôi được rồi, ta đi dạo một lát. Thế giới bên ngoài quả thực so với bên trong kia còn tốt hơn nhiều. Mậu Đơn dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ không thấy đầu nữa. Lá rụng xuống, sắc trời dần dần bị màn đêm bao phủ. Do đêm mang theo hàn ý, trong Phi Linh Sơn Mạch, lá khô héo úa rơi xuống. Chỉ còn lại thân cây ngạo nghệ đứng thẳng, cành cây chập chờn trong gió đêm. Trên vòm trời, ánh trăng ảm đạm, trên trời cao xuất hiện mấy ngôi sao lờ mờ, ánh trăng nhàn nhạt. Bạch Linh khoanh chân ngồi đó, nhìn chăm chú vào những bông tuyết đang rơi lả tả trong màn đêm. Váy dài phiêu động, cánh tay ngọc vươn ra khỏi ống tay áo, bắt lấy một bông tuyết trong màn đêm. Bông tuyết lập tức hóa thành một vệt nước trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Nắm chặt bàn tay lại, Bạch Linh nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh đang quỳ gối trước bia mộ đằng xa. Đôi mắt xinh đẹp vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng, uy nghiêm như trước đó. Thế nhưng, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh, lúc này lại không giống như bình thường, dường như đang do dự. Do dự một lát, vẫn cố nhìn không đi tới quấy rầy nam tử áo xanh kia. Lục Thiêu Du đã đi ra rồi. Trong đình viện tinh xảo, ánh mắt của Tử Yên chớp động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ba ngày sau huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, tên này vừa mới đi ra đã không nhàn rỗi. Làm Thập Tam nói tiếp. Đến lúc đó, ta cũng phải đi xem náo nhiệt một phen. Ta nhớ lúc trước những sơn bồn đánh lén Phi Linh Môn có Lan Lăng Sơn Trang và Vạn Thú Tông. Không biết Lục Tiêu Du tại sao lại nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm Môn. Lan Lăng Sơn Trang dường như còn gần đó hơn một chút. Tự Yên nói. Nếu ta suy đoán không sai, chắc hẳn là vì Đông Vô Mệnh khi trước vẫn lạc trong tay Phi Kiếm Tôn Giả của Thiên Kiếm Môn. Dùng quan hệ của Đồng Vô Mệnh và Lục Tiêu Du hiện tại, Thiên Kiếm Môn lần này sợ rằng gặp phiền phức lớn rồi. Nghe như vậy, Lam Thập Tam lập tức sững sờ nói. Không ngờ Phi Kiếm Tôn Giả của Thiên Kiếm Môn lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Sợ rằng lúc này Phi Kiếm Tôn Giả cũng không biết lý do tại sao Lục Tiêu Du lại nhìn chăm chăm vào Thiên Kiếm Môn trước nhất. Thiên Kiếm Môn cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Trong tất cả các sơn môn, thực lực của Thiên Kiếm Môn tuyệt đối là tồn tại hàng đầu. Dương Quá và Lục Tâm Đồng, Thánh Thủ Đinh Đế, tuy rằng đều đột phá tới đế cấp, thế nhưng dù sao cũng là đế cấp nhất trọng mà thôi. Coi như là Lục Thiêu Du thuộc tinh kim đại thành, khống chế thuộc tinh kim, thế nhưng mà đế cấp nhất trọng thôi mà. Ở trong Thiên Kiếm Môn dường như còn có một vị kia tồn tại. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên hiện lên vẻ lo lắng. Người đang lo lắng cho hắn sao? Lam Thập Tam mỉm cười, nhìn qua Tử Yên, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Trong lòng người cũng không phải có một người sao, đừng tưởng ta không nhìn thấy. Tử Yên tức giận lườm Lam Thập Tam. Ánh mắt của Lam Thập Tam biến ảo, lập tức cười hà hà nói. Ta có nói trong lòng người có hắn đâu, đây là tự miệng người không đánh đã khai đấy chứ. Vừa dứt lời, thân ảnh của Lam Thập Tam chợt lóe đã biến mất trong đình viện, chỉ lưu lại âm thanh. Ta đi trước đây. Đến lúc đó sẽ đi tới Thiên Kiếm Môn xem náo nhiệt. Màn đêm bao phủ từng dãy núi liên miên không ngớt, gió lạnh khẽ thổi qua. Trong Vân Dương Tông, Vân Kiêu Thiên đi qua đi lại, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ rồi nói. Tiểu tử này vừa ra đã muốn động vào Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn này cũng không dễ chọc đâu. Tiểu tử này ta phải đi xem mới được. Thiên Kiếm Môn cũng không dễ trêu chọc.

dường như vị kia của Thánh Linh Cốc cũng tới. Nam Túc như cười như không, nhìn Thánh Thủ Linh Đế nói. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thánh Thủ Linh Đế coi như không hiểu ý tứ của Nam Túc, cười ha hả, cánh tay khẽ phất, lập tức biến mất tại chỗ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.